Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1385, Trấn Vũ Doanh binh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Vũ Doanh, xoáy trướng ngoài người hô ngựa hí, tạp nhạp mà kích động. Dỗ tiếng ồn ào dần dần từ xa tới gần, khoảng cách xoáy trướng càng ngày càng gần. Tả hữu, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ồn ã còn thể thống gì? Cùng ta xua tan, hung hăng trách phạt một bữa. Ngụy Quốc Công nghe phía bên ngoài truyền tới hống nháo ầm ĩ, không khỏi giận tím mặt. Hướng về phía bên ngoài trướng la lớn. Hắn mới vừa còn nói cùng Lâm Hoài Hầu cùng Chu Bình An thổi Trấn Vũ Doanh như thế nào ưu tú đâu. Này lại bên ngoài truyền tới hống nháo ầm ĩ. Chẳng những với tại chỗ cho hắn một cái bạt tai, để cho hắn cảm giác mặt mũi có thất. Làm sao có thể không tức giận? Lâm Hoài Hầu nghe phía ngoài ầm ĩ, không khỏi vui vẻ, liền cái này còn mạnh hơn quân đâu. Chúng ta thủy quân tuyệt không dám ở quân doanh như vậy đùa giỡn gây chuyện. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng cho là trong quân doanh có người ồn ào đùa giỡn, không cảm thấy có vấn đề lớn lao gì. Nhưng là Chu Bình An không phải, chân mày cũng nhăn đi lên. Chu Bình An thị giác, thính giác vượt xa thường nhân. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bọn họ nghe không rõ lắm, chỉ nghe được la hét cãi cọ, nhưng là Chu Bình An lại loáng thoáng nghe được. Mỗi thạch gạo chiết ngân cho chúng ta giảm, còn muốn hủy bỏ cho chúng ta bà nương con cái nguyệt lương. Cái này cũng tháng 11, tháng 9 binh lương còn không có phát đâu. Cái này cũng gọt, vậy cũng giảm, binh lương cũng không cho phát, vợ con cũng nuôi không được. Còn làm cái gì binh a? Chó tham quan, trả lại ta binh lương. Trả lại ta bà nương con cái nguyệt lương. Chó tham quan, tham ta binh lương, ăn máu người màn thầu. Một đồng cũng không cho chúng ta, còn muốn chúng ta ra tiền tuyến cùng giặc oa liều mạng. Thật khi chúng ta là người chết a a, không bằng đến cậy nhờ giặc oa thôi. Người ta ăn ngon uống say ngủ nữ nhân, ngày so chúng ta dễ chịu gấp trăm lần. Phản phản, lúc này không phản, chờ đến khi nào? Quan bức ta phản, không thể không phản. Cẩu quan không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng không cho cẩu quan đường sống. Các loại phẫn nộ tiếng mắng chửi, đây không phải là ồn ã, cũng không phải đùa giỡn gây chuyện. Đây là binh doanh binh biến. Chu Bình An trong nháy mắt liền đạt được cái này đáng sợ kết luận, sau lưng nhất thời rỉ ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Nhớ tới mới vừa bản thân một nhóm tới Trấn Vũ Doanh lúc, phát hiện tháp canh bên trên lính tuần phòng đưa lưng về phía bên ngoài trại lính, mặt hướng bên trong trại lính, cửa vệ binh vây tụ chung một chỗ, còn hướng trong ngực giấu vật, trong doanh binh sĩ tụ tập tụ chung một chỗ. Thóa mạ phó tướng là bao cỏ nuôi một con chó, còn nói chờ ngươi sẽ biết tay. Lúc ấy liền cảm giác Trấn Vũ Doanh là lạ, bởi vì bọn họ quân kỷ quân dung chênh lệch, bản thân không có nghĩ sâu. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ lúc ấy đang ở mật mưu binh biến. Không, bọn họ đã sớm mật mưu binh biến. Thời gian ổn định ở hôm nay buổi sáng, lúc ấy cũng đã là chuẩn bị thi hành binh biến. Cho nên, lính tuần phòng mới nhìn chằm chằm bên trong trại lính động tĩnh. Vệ binh cùng binh sĩ tụ tập thực đang thông chi binh biến thời gian, thương thảo binh biến hành động. Hai vị bá phụ, tình huống bên ngoài không đúng. Chu Bình An mặt nghiêm túc đứng dậy, đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nói: "Ha ha, hiền chất hay là trẻ tuổi, định lực chưa đủ a, chẳng qua là tầm thường ồn ào. Hiền chất không cần lo lắng, cứ ngồi xuống nhậu nhẹt." Ngụy Quốc Công ha ha cười một tiếng, khoát tay một cái tỏ ý Chu Bình An ngồi xuống. Hắn thấy, Chu Bình An chính là tuổi còn rất trẻ, lại là người đọc sách, không có định lực. Nghe được một chút động tĩnh, liền bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Hiền chất bình tĩnh đừng vội. Mấy cái này đại đầu binh ở quân doanh ngày từng ngày không có chuyện làm, bật ra cái dám đến rồi, dễ dàng ồn ã động cái tay, không là đại sự gì. Hiền chất không cần lo lắng, có hai người chúng ta ở, bảo đảm không việc gì. Lâm Hoài Hầu cũng là đồng dạng vừa cười vừa nói. Giờ khắc này, hắn cùng Ngụy Quốc Công cái nhìn là giống nhau. Đúng đấy, yên tâm đi hiền chất. Chúng ta nhưng là xa trường túc tướng. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Làn tên mũi giáo cũng đi qua. Điểm này nhỏ chàng diện tính là gì? Hiền chất lại yên tâm. Có hai người chúng ta ở, bảo đảm không việc gì. Ngụy Quốc Công cười phụ họa. Giơ ly rượu lên cùng Lâm Hoài Hầu đụng một ly. Cho Chu Bình An làm một mưa gió bất động an như núi làm mẫu. Giờ khắc này, hai người đứng chung một chỗ. Tranh chấp so thử cái gì giống như là chưa từng xảy ra vậy. Hiền chất, ngươi là người đọc sách xuất thân. Không có trải qua xa trường. Định lực chưa đủ, có thể thông cảm được. Bất quá, ngươi cũng là người cầm binh. Dân đoàn cũng là binh. Đảm thức, định lực cái này khối còn phải luyện một chút a. Lâm Hoài Hầu để chén rượu xuống. Mỉm cười nói với Chu Bình An. Lấy trưởng bối. Tiền bối thân phận chỉ điểm Chu Bình An. Lý huynh nói có lý. Hiền chất ngươi thân là một nguyên soái quân đoàn. Phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi đảm thức định lực. Muốn mưa gió bất động an như núi. Ngụy Quốc Công gật đầu một cái. Giống vậy lấy trưởng bối. Tiền bối giọng đối Chu Bình An đạo. Phương diện này, hiền chất còn có đợi đề cao a. Hai người đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cười Chu Bình An ngạc nhiên. Chỉ điểm Chu Bình An phải bình tĩnh. Không phải bá phụ. Tình huống bên ngoài thật không đúng. Có điểm giống binh lính binh biến. Chu Bình An mặt nghiêm túc nhắc nhở. Tiếp theo đem hắn lúc tới phát hiện dị thường. Bao gồm tháp canh binh lính. Cửa vệ binh cùng với bên trong trại lính binh lính dị thường tất cả đều nói cho hai người. Phân tích bên ngoài tình hình có thể là binh lính binh biến. Nhắc nhở hai người coi trọng, sở dĩ không nói nghe được, là bởi vì khoảng cách còn có chút xa. Chu Bình An thính lực quá khác hẳn với thường nhân, nói cũng không ai tin, cũng giải thích không rõ, chỉ biết gây phiền toái, tăng thêm rắc rối. Ha ha ha, hiền chất quá mức ngạc nhiên, chẳng qua là chút binh sĩ lười biếng mà thôi. Dưới trướng ta binh, mỗi một người đều bị ta sửa trị phục phục thiếp thiếp. Dành trước ủng đái với ta. Há sẽ binh biến. Ngụy Quốc Công nghe vậy. Không nhịn được cười to không dứt. Cười Chu Bình An quá mức ngạc nhiên. Thần hồn nát thần tính. Ngụy Quốc Công đối hắn mang binh rất là tự tin. Thề son sắt bày tỏ dưới trướng hắn binh cũng ủng đái hắn. Không thể nào binh biến. Binh sĩ tụ tập quá bình thường. Hiền chất quá nhạy cảm. Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được cười. Bá phụ. Chu Bình An không khỏi gấp nhắc nhở. Còn xin hạ lệnh triệu tập thân binh. Bảo vệ soái trướng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Bên ngoài binh lính binh biến. Nghe các binh lính chửi mắng. Trấn Vũ Danh khất nợ binh lương không phát. Còn tước giảm rất nhiều phúc lợi. Bọn binh sĩ đối Trấn Vũ Danh tầng lãnh đạo oán khí rất lớn. Lúc này Trấn Vũ Danh trong có thể tín nhiệm cũng chỉ có Ngụy Quốc Công thân binh. Convert by TTV Ngụy Quốc Công thân binh cơ bản đều là Ngụy Quốc Công từ Quốc Công phủ mang ra tướng. Phủ đinh, đối Ngụy Quốc Công trung thành nếu so với những binh lính khác mạnh hơn nhiều lắm. Binh doanh binh biến, thiết yếu mục tiêu là soái trướng. Trước triệu tập thân binh bảo vệ soái trướng, bảo đảm an toàn mới có thể lắng lại binh biến. Triệu tập thân binh, ha ha ha, hiền chất người cũng quá nhỏ nói thành to. Ngụy Quốc Công cười trước ngửa sau nằm. Hiền chất, tỉnh táo, Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được che mặt. Im lặng nhìn về phía Chu Bình An. Bá phụ, Chu Bình An đang muốn khuyên nữa. Liền nghe phía ngoài truyền đến một trận dồn dập mà hốt hoảng tiếng bước chân. Sau đó soái trướng bị người đụng vỡ. Một cái thân mặc quan phục người vừa người đụng vào. Phốc thông té lăn trên đất. Trên người vết máu loang lổ. Cách trương.